Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ mưa to như thác, bỗng nhiên lách vào đến một tia chớp. Tia sáng kia ở phòng bơi một vòng, chiếu sáng nữ nhân trước mắt này. Nàng ăn mặc màu đen lưới đánh cá lỗ lớn vớ đen đỏ ô vuông váy xếp nếp, màu đen đồng phục học viện áo. Áo sơ mi nơ con bướm xốc xếch cúi ở ngực, cổ áo nút thắt cũng thủng ba viên, lộ ra bị tra tấn đỏ da thịt. Trong bóng tối nàng một lần cũng không nhìn rõ mặt của nàng, chỉ nhìn thấy một song đằng đằng sát khí đôi mắt ngay tại nhìn chăm chú nàng. Ta sớm đã chết a, là lão sư làm chuyện tốt đâu. Thanh âm của nàng trầm thấp mà vừa kinh khủng. Lệnh Giản Thu Vũ nghe tiếng run rẩy, cả người nổi da gà cũng nháy mắt bốc lên, lập tức sõng xoài trên mặt đất. Thiếu nữ bỗng nhiên đưa hai tay ra, trắng tinh trên cổ tay, ngón tay cái to dây gai đã sớm nắm tay cổ tay xiết sưng đỏ. Cái kia hai tay giơ lên trước mặt của nàng, tay cũng sắp đoạn đâu. Giản Thu Vũ sợ hãi lui về sau, cả thân thể trốn ở cái ghế băng ghế một bên. Nàng vô ý thức sờ về phía một bên cây chổi, đang muốn hướng nữ nhân trước mắt vung đi. Giả thần giả quỷ, người rốt cuộc là ai? Chỉ là nàng còn chưa động, liền từ trong bóng tối lao ra một cái người đem nàng trói gô lên. Thiếu nữ quỷ dị cười gió mắt rung động, nàng ngửa đầu, tia chớp màu xanh lam đúng lúc hơi hơi lóe lên, chiếu rọi bên nàng mặt mũi rất cao. Trong nháy mắt đó, Giản Thu Vũ con người phóng to gấp đôi. Tống Trì Tuệ đãi kịp phản ứng lúc, nàng đã bị trói ở trên ghế, không thể nhúc nhích. Tống Trì Tuệ ung dung hướng nàng đi tới, mỗi một bước đi, dẫm nát trên mặt đất đèn đóm pha lê, phát ra tiếng vỡ nát. Nàng vừa đi vừa cởi bỏ trong tay dây thừng, dây gai giống như là du như rắn rớt xuống đất. Ngay sau đó nàng đưa tay đi hái che đầu, đem kia nhiễm đủ mọi màu sắc tóc hung hăng ném xuống đất. Không có ý nghĩa, thế nào một chút liền bị nhận ra. Tống Trì Tuệ kéo một băng ghế dài, đối diện Giản Thu Vũ ngồi xuống, hai tay ôm lấy tay, vểnh lên chân bắt chéo nhìn chằm chằm nàng. Người vẫn không muốn tự thú sao? Nàng lục lọi trong tay hồng nhẫn bảo thạch, con mắt cũng chiếu lên đáng sợ hào quang màu đỏ. Ta không có phạm tội. Giản Thu Vũ sợ hãi đến thẳng run, không ngừng lắc đầu. Tống Trì Tuệ lạnh lùng dương mắt mắt, ngón tay đẩy ra chiếc nhẫn, bịch một tiếng vang, một viên 3 cm dài ngân châm tại tia chớp bên trong bắn ra tia sáng chói mắt. Nàng sớm đã không có kiên nhẫn, hào hứng miễn cưỡng nhìn xem Giản Thu Vũ, người muốn làm gì? Giản Thu Vũ con ngươi dần dần phóng đại, hét to, sau lưng người áo đen liền hướng trong miệng nàng quấn một vòng vải trắng, để nàng không phát ra được thanh âm nào. Ngay sau đó, ngón tay của nàng bị một cây vịn thẳng, lòng bàn tay đối bên ngoài. Ô ô ô, ô ô ô, nàng lay động thân thể, làm sao khí lực không bằng sau lưng nam nhân. Tống Trì Tuệ đối nàng béo mập lòng bàn tay, bỗng nhiên một chút, kim châm tiến nàng kẽ móng tay bên trong. Ngô, nữ nhân toàn thân cứng ngắc, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, toàn bộ sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh. Dùng cái này ngón tay đụng Tuệ Tuệ sao? Thật sự là ghê tởm đâu. Nàng vừa nói, châm lại đâm vào mấy phần, đau đến Giản Thu Vũ nước mắt chảy ngang. Tống Trì Tuệ đắc ý cười, lúc ấy làm chuyện này thời điểm, nên nghĩ đến hậu quả, tại sao phải làm như vậy chuyện đâu. Ô ô ô ô, ô ô ô ô, mặc kệ Tống Trì Tuệ hỏi thế nào, Giản Thu Vũ chỉ có thể dùng nước mắt cùng tiếng nghẹn ngào hồi phục. Mặt của nàng đã bị dày vò đến đỏ lên, trên cần cổ gân xanh giống như là muốn tuôn ra đến giống nhau. Van cầu ngươi, buông tha ta, nàng hẳn là đang nói lời này đi. Tống Trì Tuệ lạnh lùng nhìn xem nàng, ta buông tha ngươi, ngươi lại buông tha ta sao? Ngươi đối ta làm những sự tình kia, cọc cọc kiện kiện, ta đều khắc cốt minh tâm. Nếu không phải xem ở ngươi là lão sư của ta phân thượng, lại nhiều lần giúp ta, ta đã sớm đập mạnh ngươi tay. Nàng tiến đến Giản Thu Vũ bên tai, nói thực cho ngươi, coi như không có A Ly tỷ, ta cũng sẽ không coi trọng ngươi. Ta sẽ không thích một cái nội tâm giống như ta u ám người. Ta yêu cầu mặt trời, yêu cầu quang, mà ngươi chỉ là trong khe cống ngầm cá trạch, giống như ta đáng thương. Ta không cần kẻ đáng thương. Ta yêu cầu có người mang ta nhìn hết. Nàng buông thõng lông mi, nhẹ nhàng lui lại, kéo ra cùng trước mắt con trùng đáng thương khoảng cách. Bàn tay trên không trung vẫy vẫy. Một bên nam nhân cúi đầu, tùy thời chờ lệnh, nghe xong phân phó giống nhau đứng tại trước gót chân nàng. Đem nàng tay cho cưa. Tống Chỉ Tuệ nói đến nhẹ nhàng, phảng phất nếu là đi siêu thị mua một kem ly đơn giản như vậy giống nhau. Nam nhân trần chờ một chút, Tống Chỉ Tuệ không kiên nhẫn xách một tiếng. Thất thần làm gì, động thủ. Giản Thu Vũ tuyệt vọng nhìn xem tấm kia kiều tiếu mặt, mắt như cho tàn giống nhau lật lại. Nàng ô ô ô hai tiếng, một chút té xỉu trên ghế. Như thế không sợ hãi. Tống Chỉ Tuệ móp méo miệng, vòng quanh nàng đi rồi hai vòng. Đang lo lắng muốn thế nào tiếp tục tra tấn nàng lúc, tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Thấy là Đặng Ly đánh tới, nàng lập tức nhận nghe điện thoại. Tỷ tỷ, Đặng Ly thanh âm có chút nóng nảy. Nghe nói ngươi đi tìm Giản Thu Vũ, tin tức ngược lại là truyền đi rất nhanh. Chắc là Tống Chỉ Thu để lộ ra ngoài. Nàng ung dung nói, thế nào, ngươi đang quan tâm ta? Đặng Ly, ngươi không có đem nàng thế nào đi? Tống Chỉ Tuệ lẩm bẩm một câu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ quan tâm ta đây. Không nghĩ tới ngươi quan tâm hơn nàng. Ngươi lẽ nào thích nàng a? Khẩu vị thật nặng. Đặng Ly, Tiểu Tuệ, ngươi nghe ta, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Chúng ta có cái gì báo cảnh tốt sao? Để cảnh sát đi giải quyết chuyện này. Tống Chỉ Tuệ hừ một tiếng, ngươi tính người thế nào của ta? Có quyền gì can thiệp hành vi của ta? Ta ghê gớm đi ngồi tù. Ngươi làm gì gấp gáp như vậy? Ân, Đặng Ly đương nhiên gấp. Nàng thật vất vả đem Tống Chỉ Tuệ mang theo chính thống con đường. Không nghĩ nàng nhất thất túc thành thiên cổ hận. Không nghĩ nàng như vậy sa đọa. Nàng sợ nàng làm ra chuyện xuất cách gì. Tiểu Tuệ, người đáp ứng ta, không muốn tại làm một chút việc ngốc. Ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Tống Chỉ Tuệ tiếng cười từ điện thoại truyền đến, rất là khiếp người. Nàng giọng the thế chưa thoát ngây thơ, thiên nhiên quỷ quyệt khó lường. Kia tốt, ngươi chờ ta, ta lập tức quay lại. Tống Chỉ Tuệ cúp điện thoại, nhẹ nhàng liếc mắt sụi lơ trên ghế người, yên lặng hướng phía trong bóng tối nam nhân nói, đi thôi. Nói xong liền phủi tay ra cửa. Sau khi về đến nhà, Tống Chỉ Tuệ cố ý đổi toàn thân thanh nhã quần áo, đem bản thân làm cho tiết tiết bạch bạch, sạch sạch sẽ sẽ. Muốn gặp Đặng Ly, đương nhiên phải trang điểm đẹp mắt chút. Đặng Ly người mặc đơn giản màu đen đồ mặc ở nhà, tay áo dài quần dài, đứng tại bên bể bơi, có vẻ dáng người cự cao gầy cự có lười biếng cảm. Nàng cuốn lấy trong tay một túm tóc, nhẹ nhàng đưa nó vung ra phía sau lưng, đệm lên chân chậm rãi đi đến phía sau nàng. Nàng giang hai cánh tay, chuẩn bị cho nàng một kinh hỉ ôm. Ai biết Đặng Ly một chút lóe lên thân, cách nàng xa 2 mét, quay đầu nghiêm túc nhìn xem nàng. Tiểu Tuệ, ngươi làm gì tránh ta? Ta sớm biết ngươi sau lưng ta. Tống Chỉ Tuệ chỉ cảm thấy mất hết cả hứng. Nguyên lai Đặng Ly liền ôm đều không cho người ôm sao? Nàng ngồi ở một bên trên ghế nằm, dễ chịu vểnh lên chân bắt chéo, chân trắng đang mở miệng chỗ nhẹ nhàng lắc lư. Ao nước phản xạ ánh sáng ở trên người nàng, giống như là sóng nước phất qua hai má của nàng, để nàng càng thêm thanh lệ đáng yêu. Chỉ là nàng làm những sự tình kia, để người một nháy mắt dùng mình. Nàng nhìn qua là như vậy tự tại nhàn nhã, mày may không vì mình vừa mới đã làm chuyện cảm thấy hối hận cùng sợ hãi. Đặng Ly lại cảm thấy một cổ uy nghiêm hàn ý phất qua lưng, để nàng ở trời nắng chang chang hạ dùng mình một cái. Ngươi còn chưa làm cái gì đi? Tống Chỉ Tuệ nguyên bản nhắm mắt lại, một song lông mi dài ở mí mắt chỗ hình thành một đạo âm hàn bóng ma. Nghe nàng ung dung mở mắt ra, nhìn chằm chằm nàng, phảng phất muốn đem nàng nhìn chằm chằm xuyên. Ta có thể làm cái gì? Đặng Ly ho khan một cái. Ta biết, ngươi là bởi vì nàng đánh nát ngọn đèn kia. Nhưng là nàng tội không đáng chết. Coi như phải chết, cũng không nên ngươi tới ra tay. Tống Chỉ Tuệ một chút thở phì phò đứng lên. Thân thể nhỏ nhắn buộc nàng hướng góc tường đi. Một chút đem nàng bức tựa ở bên tường. Nàng ngửa đầu, vóc dáng dù tiểu, nhưng khí thế khổng lồ. Có tức giận mèo con ở đại cầu trước mặt oa ô kêu tư thế. Nàng để ngươi ta chia lìa 2 năm. Chẳng lẽ không đáng chết? Tống Chỉ Tuệ nhìn chằm chằm nàng. Con mắt dần dần đỏ. Không phải giận hồng, mà là mang theo bi ai hồng. Ngươi có biết không? Trong 2 năm qua, ta là làm sao tới? Có lẽ là bị nàng cảm xúc truyền nhiễm. Đặng Ly cảm thấy được nàng khó chịu. Nàng vạn vạn không nghĩ tới. Tống Chỉ Tuệ sẽ thích nàng. Ở trong 2 năm này, cũng không có cùng với Giản Thu Vũ. Hết thảy nguyên nhân, đều là bởi vì thích nàng. Nhưng nàng cũng không thích nàng. Đi, vậy tại sao thấy người trước mắt thương tâm? Nàng tâm cũng giống là bị nắm một cái. Tim bị trói lại, có loại không nói ra được khó chịu. Hoặc như là một cổ bị áp chế lực lượng. Nghĩ muốn xông ra mà không xông phá. Như thế làm người ta dãy giụa khó chịu. Tiểu Tuệ, tay của nàng hư nhấc lên. Tống Chỉ Tuệ một chút nhào tới. Đầy đặn dáng người đưa nàng chăm chú bao trùm. Nàng song tay vận eo của nàng. Nóng bỏng cái trán đúng lúc chống đỡ dưới nàng 3 chỗ. Hô hấp giống một cổ hòa. Tiến vào cổ áo của nàng. Tiến vào trong lòng của nàng. Ô ô, Tống Chỉ Tuệ nức nở. Trong suốt chân châu từ lông mi thượng rớt xuống. Từng viên một nện vào nàng ý chí. Tỉ tỉ, nàng tiếng nói khan khan. Ta kém chút chết rồi. Nàng tiêm non mảnh chỉ chăm chú dắt lấy cổ áo của nàng. Gần như run rẩy lên. Đặng Ly hư khép lấy nàng phát. Ôn nhu phất thuận. Giờ phút này, nội tâm của nàng càng dày vò. Nhưng là có một thanh âm nói cho nàng. Nàng hẳn là nói cho nàng chân tướng. Lúc trước, ta đối ngươi như vậy hảo. Đều là bởi vì nhiệm vụ. Thế giới một chút yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh đến có thể nghe tới lá rụng theo gió nâng lên thanh âm. Yên tĩnh đến bên bể bơi duyên giọt nước bởi vì khô cạn rơi xuống tiếng nước. Yên tĩnh đến Tống Chỉ Tuệ bỗng nhiên ngừng thở. Lông mi quét nhẹ phần gáy của nàng. Tiếp theo rời đi. Ngửa đầu nhìn xem nàng. Người nói cái gì? Đặng Ly nhắm mắt lại. Cũng không phải là bởi vì nàng đánh nát đèn ta mới rời khỏi. Ta là lúc đầu liền muốn rời khỏi. Tống Chỉ Tuệ trao mày. Chậm rãi buông ra cổ áo của nàng. Như không quen biết nàng giống nhau lắc đầu. Nhìn xem nàng. Trong mắt tràn ngập bi thương. Nhưng ngươi đối ta như vậy hảo. Kia cũng là bởi vì nhiệm vụ. Ta cũng không thích ngươi. Nói xong câu đó. Đặng Ly tim cũng không khỏi co quắp một cái. Nàng giống như là ở phát cái gì làm trái thiên đạo thề giống nhau. Nàng siết chặt nắm đấm. Cố gắng để bản thân chấn định lại. Tống Chỉ Tuệ nháy mắt hạ mắt. Giọt cuối cùng nước mắt như cắt đứt quan hệ từ gương mặt trượt xuống. Nàng kinh ngạc nhìn xem nàng. Tim tựa như ngàn vạn kim châm. Làm người ta không thở được. Chỉ là như vậy một cái chớp mắt. Ánh mắt nàng rất nhanh thay đổi. Không thích nàng phải không? Chưa bao giờ trả giá qua cảm tình phải không? Nàng tới gần Đặng Ly. Một đôi mắt đỏ lên trừng mắt nàng. Người lúc trước không có thích qua thật là ta. Đặng Ly cả người giống như là trang giấy dán trên tường. Nàng ừ một tiếng. Chưa bao giờ. Tống Chỉ Tuệ cắn chặt răng hàm. Nắm thật chặt cổ áo của nàng. Đem nàng kéo tới trước mặt. Ngày mai. Cùng ta đi cục dân chính lĩnh chứng. Đặng Ly con ngươi dần dần phóng đại. A, nàng đỏ rực bờ môi giống như là hút độc quả mọng. Môi đỏ răng trắng. Từng chữ nói ra. Cùng ta kết hôn. Nếu không, ta đem Giản Thu Vũ tay đưa ngươi. 2 chọn 1. Ngươi tự mình xem đi. Cách chương.